Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gia Tình Quân đối với danh xưng xa lạ này cảm thấy có chút mới mẻ. Cái người đang ở trong nhà cô kia, so với cô lại còn vô lại hơn nam nhân, sẽ là nhân vật hôm mưa gọi gió Tiêu Khải Phong mà mọi người đang nói đến hay sao? Từ nghe anh họ của tôi nói, Tiêu Khải Phong hình như bị phá sản. Nghe nói anh ta bị đối tác lừa một khoản tiền lớn. Hơn nữa văn phòng luật sư của anh ta hình như cũng không còn tiếp tục hoạt động. Nghe đến đây, cô cảm thấy ngực mình đột nhiên cứng lại. Ngừng hoạt động, phá sản, bị đối tác lừa. Chẳng lẽ nguyên nhân anh đến ở nhà cô là vì không có nhà để về hay sao? Người ta thường nói làm người không thể quá mềm lòng, nhưng đây lại là tử huyệt của cô. Sau khi biết được hoàn cảnh bây giờ của Tiêu Khải Phong từ đồng nghiệp, cô đoán rằng bởi vì anh không có nơi để đến nên mới nhất định phải làm bạn trai của cô, làm cho cô nhịn không được vì anh thật đáng thương. Cô thật ngốc quá đi, rõ ràng biết bị người ta lợi dụng nhưng lại cảm thấy nên đồng tình với người yếu, cho nên không đuổi anh đi nữa, để cho anh dùng thân phận bạn trai lại nhà cô. Không ngờ hành động thiện lương của cô lại khiến anh càng ngày càng không kiêng nể gì. Ví dụ như thỉnh thoảng anh lại thích ăn đậu hũ của cô, không có việc gì cũng đột nhiên xuất hiện ở công ty diễn một đoạn kịch lão công yêu lão bà tha thiết. Anh lại càng thích yêu cầu của cửa hàng hoa bất ngờ mang đến công ty cho cô. Bởi vậy cô trở thành mục tiêu công kích của nữ đồng nghiệp. Nhưng không tệ như vậy, vì những người này muốn để lại ấn tượng tốt đối với Tiêu Khải Phong, nên bề ngoài ai cũng tình nguyện làm bạn tốt của cô. Ghét cô nhưng lại đối xử với cô rất tốt. Thật mâu thuẫn, cô xem như là người toàn thắng trong trận này. Nhưng trong vui vẻ vẫn có buồn phiền. Bây giờ vì có anh mà mỗi ngày cô chỉ có thể ngủ ở phòng khách. Tuy rằng anh cũng làm ra vẻ rất đau lòng, muốn cô ngủ cùng giường, nhưng cô nào dám. Bởi vì có anh, cô còn phải kiêm luôn người nấu ăn giặt quần áo. Không biết tương lai có phải còn hơn nữa hay không, trở thành bạn cùng giường với anh hay không. Phiền toái nhất là vì có anh, cô cảm thấy cảm xúc của mình không còn đi theo quỹ đạo ban đầu nữa. Khi cô còn chưa rõ lắm về tình cảm của anh, lòng cô giống như đã dao động. Không biết bây giờ đuổi anh ta ra khỏi nhà có được hay không. Mỗi lần khi cô trầm tư suy nghĩ, thường lẩm bẩm lẩu bầu nói với chính mình, nhưng cô lại hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng nếu đuổi anh đi lại sợ anh chết đói. Nói đến chuyện này, tại sao không thấy anh ra ngoài đi làm kiếm tiền? Cho dù phá sản, mắc nợ ngập đầu, nhưng đứng dậy sau khi té ngã là đạo lý thiên cổ không thay đổi cơ mà. Nhưng Tiêu Khải Phong cũng thật kỳ lạ, anh hầu như không ra khỏi nhà, cho dù ngẫu nhiên ra ngoài cũng sẽ nhanh chóng trở về. Hơn nữa anh không đi làm, lại mua máy tính làm gì? Nhìn qua cũng không thấy anh gọi điện thoại. Chuyện lần đó ra, điện thoại của anh có đôi khi còn kêu lên lúc nửa đêm. Thật không biết người đó suốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Cô trống cảm ngơ ngác nhìn phía trước. Còn có 5 phút nữa công ty sẽ tan tầm. Hôm nay có thể xem như một ngày đặc biệt, nhưng thật ra cô so với ai khác đều biết rõ. Qua nhiều năm như vậy, ngày đặc biệt này đối với cô một chút cũng không đặc biệt. Bởi vì trên thế giới này sẽ không có người nhớ tới sinh nhật của cô. Người đến đây theo bản năng, từ trên cổ cô lấy ra một chiếc vòng cổ bệt từ tơ hồng, có đeo một cái nhẫn ruby. Mỗi lần sinh nhật, hình bóng của tiểu ca ca sẽ luôn xuất hiện trong đầu cô. Không biết tiểu ca ca bây giờ như thế nào, đã kết hôn chưa, có con rồi sao, hay cũng giống như cô vẫn còn độc thân. Cuối cùng cũng tan tầm, đồng nghiệp nối đuôi nhau ra khỏi công ty. Cô bước nặng nề theo đám người đi xa. Tuy rằng trong công ty này cũng có bạn mới nói với cô sinh nhật vui vẻ, nhưng đó không phải là thật lòng. Cũng không có ai thật sự cùng cô tổ chức sinh nhật. Và bạn tốt hiện nay Tiểu Nhã thật bất hạnh, hôm nay cô ấy có việc không thể bỏ được. Tuy rằng cô ấy nói sẽ cùng cô làm lại sinh nhật, thật đáng tiếc cô đã nghĩ năm nay sẽ không như vậy. Em đều dùng gương mặt bí xịn này để đón sinh nhật hay sao? Một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên xuất hiện bên tai cô. Ngẩng đầu, đập vào mắt cô đầu tiên là một bó hoa hồng xinh đẹp. Tiếp theo sau đó, một gương mặt tuấn mỹ nhanh chóng xuất hiện. Sau bó hoa làm cho cô giật mình. Tiêu Khải Phong. Hai, muốn anh nói với em câu sinh nhật vui vẻ ngay bây giờ hay không? Không đoán trước sẽ có kinh nghị như vậy. Giang Tình Quân hơi hơi mở xa cái miệng nhỏ nhắn. Muốn nói cái gì, yết hầu lại phát không xa nơi điểm thanh âm. Vì gương mặt của anh làm cho ngây người rồi sao? Anh nhịn không được trêu chọc, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô. Em yêu, tuy rằng em như vậy nhìn thật đáng yêu, nhưng anh thật sự không thích em ngây người như vậy. Quên mất sự tồn tại của anh à. Sau khi phục hồi tinh thần, Giang Tình Quân trừng lớn đôi mắt to kinh ngạc, nhìn anh. Là sao anh biết hôm nay sinh nhật của tôi? Cô có thể nghe thấy giọng nói của mình có chút nghẹn ngào. Tiêu Khải Phong ôn nhu cười. Nếu ngay cả sinh nhật của bạn gái mình cũng không nhớ, anh còn xứng làm bạn trai của em sao? Thật ra là báo cáo của cô em họ giúp anh biết. Anh đem hoa hồng đưa đến trước mặt cô. Em yêu, hôm nay em là nhân vật chính. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.